Đỉnh luyện thần ma, chương 1128, cái này ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được cái tin tức của Dương Tấn Thanh kia, Dương Kỳ Năng biết Dương gia lần này là xảy ra đại nạn liên quan đến diệt tộc Tai Ương. Như không mà nói, Dương Tấn Thanh sẽ không bao giờ tổn thất đại lượng thọ nguyên để dùng đến cái này bí pháp như hắn đoán không sai mà nói. Lần này Dương gia đang là gặp phải Thánh Vương cường giả tấn công, như bình thường ngụy thánh. Không ai lại đi ăn gan hùm mật báo đối nghịch với lại Dương gia. Cũng như là ngụy thánh cường giả, với thực lực của Dương Tấn Thanh dư sức diệt đám người kia cả ngàn lần có thừa. Không cần thiết phải tự tổn hại bản thân dùng đến cái chiêu thức cầu cứu như thế này. Vì đã đoán biết cái kia người muốn diệt Dương gia là Thánh Vương, Dương Kỳ Năng biết cũng chỉ có thể đi mời Thánh Vương cường giả đến, mới có hy vọng cứu giúp Dương gia thoát khỏi tai nạn. Cách Túy Tiên lâu không xa, có một cái ngư gia thương hội, đây là thiên địa thương hội, luôn luôn là cạnh tranh với lại Dương gia hắn, là đối thủ trên thương trường một mất một còn cũng không quá đáng. Đáng nói nơi đó có truyền tống trận đi thẳng đến ngư gia, chỉ cần đi cái này truyền tống trận, chỏ thoáng chốc hắn có thể đến ngư gia được rồi. Thế là hắn không có một chút chần chừ nào, đi vào cái kia truyền tống trận kia đến ngư gia cầu cứu ngư nguyên giáp. May mắn làm sao? Ngư gia đám người kia ngày thường vốn rất là không có ưa gì người của Dương gia, đặc biệt là những cái ngụy thánh như là hắn đây. Nhưng mà lần này nghe hắn trình bày hoàn cảnh, lại tỏ ra rộng lượng khác thường, thậm chí là cũng không có lấy của hắn bất kỳ một viên thánh tinh mảnh vỡ nào liền cho hắn dùng truyền tống trận đi đến ngư gia. Càng là may mắn hơn, khi hắn đặt chân đến ngư gia thì ngư nguyên giáp trong lúc này vẫn còn tại ngư gia bên trong. Càng là hết sức may mắn khi ngư nguyên giáp nghe tin Dương gia gặp nạn liền bỏ qua thì oán cũ, chạy đến nơi này trợ giúp. Thế cho nên mới có chuyện hắn cùng với lại ngư nguyên giáp đi cùng với nhau như bây giờ. Chỉ là tuy vạn sự may mắn, nhưng cuối cùng lại có một chút không may, Dương Kỳ Năng hắn vẫn là đến muộn một bước, Dương gia là đã bị người ta diệt tộc mất rồi. Bao nhiêu công sức của hắn đây là có chút uổng phí? Không có. Sư Thiên Ngạn tên kia là không có bị ta sát bên trong không gian loạn lưu kia. Ngư Nguyên Giáp khá là trầm gương mặt, đối với lại Dương Kỳ Năng lắc đầu nói. Một quyền vừa rồi của hắn là mang theo trọng thủy pháp tắc chi lực bên trong, có thể nói là một kích toàn lực, uy năng có thể lên đến hơn trăm vạn tòa thế giới chi lực, thế nhưng hắn cảm ứng được, lại không hề có một tia thánh hồn tử vong hơi thở, thế cho nên hắn có thể chắc chắn cái tên Sư Thiên Ngạn kia tuyệt đối là còn chưa có chết. Còn về vì sao hắn chắc chắn cái tên kia là Sư Thiên Ngạn mà không phải là ai khác, vì cái hình dáng cùng thánh lực từ thân thể của tên kia phát ra, là Sư Thiên Ngạn không có sai. Hắn là đã giao thủ với lại Sư Thiên Ngạn không có ít lần, cho dì sáu nên không thể nào nhận sai cho được. Kỳ Năng, người tại đây giải quyết tốt hậu sự của Dương gia, ta sẽ đi đuổi theo cái kia Sư Thiên Ngạn. Giác, Ngư Nguyên Giáp đối với lại Dương Kỳ Năng để lại một câu, theo sau. Cũng là không có chờ đến Dương Kỳ Năng trả lời, liền là chỉ tay phá toái không gian, đuổi theo phương hướng mà hắn cho là cái tên Sư Thiên Ngạn kia có thể rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Thiên Ngạn tên này lần này làm việc thật sự là không có tuân theo quy củ, ra tay ngay tại Triều Tịch Thánh Thành, còn diệt đi một cái ngụy thánh gia tộc quan trọng của Triều Tịch Thánh Cung. Sự việc này hết sức là nghiêm trọng, thiết nghĩ Triều Tịch Thánh Cung sẽ không có bỏ qua cho Sư Thiên Ngạn. Truy sát Sư Thiên Ngạn trong toàn thể phạm vi Triều Tịch Thánh Cung đại vực là không thể nào tránh khỏi. Lần này cái này Sư Thiên Ngạn là tại bên dưới mí mắt của hắn chạy trốn, như hiểu rộng ta, cũng có thể nói là lần này hắn đã làm việc tắc trách, sẽ bị cái thánh chủ trách phạt là không có thiếu. Thế cho nên, nhân lúc bây giờ hắn vẫn còn dấu vết của Sư Thiên Ngạn kia liền đuổi theo, chỉ cần bắt được cái tên Sư Thiên Ngạn kia hồi Thánh Cung, như vậy hắn xem như đã lập được một cái công lao lớn. Một chút kế hoạch trong lòng của mình nhiều năm nay, cũng có thể theo lần này cơ hội có thể thực thi được rồi. Nên Ngư Nguyên Giáp hắn là không thể ở nơi này cùng cái kia Dương Kỳ Năng tán gẫu tiếp, tóm Sư Thiên Ngạn cái tên kia, đối với hắn bây giờ là quan trọng hơn cả. Cung tiễn Thánh Vương bệ hạ, Dương Kỳ Năng cung kính đưa tiễn, dù là rất muốn tại bên Thánh Vương cường giả lâu thêm một chút, nhưng Dương Kỳ Năng cũng biết, đây là chuyện không có thực tế. Thánh Vương cường giả sẽ không có đi rảnh rỗi để mà chiếu cố một tên ngụy thánh sâu kiến như hắn. Hơn nữa Ngư Nguyên Giáp nói không có hề sai, Dương gia hắn vừa bị người khác diệt tộc, giờ phút này, hắn nên là ở lại lo lắng hậu sự cho Dương gia một cách chu toàn, nên nhớ Dương gia bây giờ tại nơi này triều tịch thánh thành cũng chỉ còn một mình hắn là còn thuộc dòng chính nam nhân. Xoẹt, lần này cũng may mắn Mỹ Kỳ không có tại Dương phủ. Đi xuống bên dưới Dương phủ, nhìn khung cảnh hoang tàn đập vào mắt của mình đây, Dương Kỳ Năng không khỏi cảm khái nói nhỏ một tiếng. Dương gia bị người ta diệt vong, đại bộ phận thân thích của Dương Kỳ Năng hắn đều là bị hủy diệt bên trong, nhưng mà cũng có may mắn, hắn vừa rồi liên hệ với lại Dương Mỹ Kỳ, biết nó không ở tại Dương phủ, mà đang tại Thánh Cung cùng với lại Dương Tiểu Mi, xem như đây là một điều may mắn trong bất hạnh vậy. Dựa vào những cái này tài nguyên, hy vọng là ta có thể dựng lại được Dương gia. Hư Không Nhiếp Vật, đem toàn bộ cả trăm chiếc nhẫn chữ vật của Dương gia Ngụy Thánh Cường giả thu vào trong tay. Dương Kỳ Năng không khỏi có một tia hy vọng. Tên kia Sư Thiên Ngạn Thánh Vương cường giả, sau khi diệt sạch Dương gia mọi người, có vẻ như là chê nhẫn chữ vật của Ngụy Thánh không có món gì lọt vào pháp nhãn của mình, hoặc giả là y còn chưa kịp thu hoạch nhẫn chữ vật vào trong tay thì đã bị Nguyên Giáp Thánh Vương sát đến, cho nên không thể lấy. Nhưng dù có là giả thuyết nào đi chăng nữa, đây là đối với hắn mà nói hoàn toàn là chuyện tốt. Có cái này mấy ngàn tỷ thánh tinh mảnh vỡ số tài nguyên cùng bảo vật khác bên trong, dựng lại một cái Dương phủ mới, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Ân, cái kia viên quang ảnh châu, đang muốn thu tay lại Dương Kỳ Năng có chút giật mình. Nhìn cái kia có chút mờ ảo hạt châu lên tiếng nói nhỏ. Quang ảnh châu, cũng có là phân cấp bậc, bình thường quang ảnh châu chỉ có giá vài ngàn thánh tinh mảnh vỡ mà thôi, nhưng cao cấp quang ảnh châu mà nói. Giá cả có thể lên gấp trăm ngàn lần, tài liệu làm ra loại này quang ảnh châu có chút sang quý, là thất giai thánh ngọc các loại, thế cho nên giá cả nó cao là như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như viên này quang ảnh châu chẳng hạn, tài liệu làm ra nó là một kiện thánh ngọc mảnh vỡ, độ bền của nó cũng là khá cao, nó không có bị hủy diệt sau một kích của Sư Thiên Ngạn kia chính là minh chứng rõ ràng nhất. Viên này quang ảnh châu như hắn nhớ không nhầm là của tộc trưởng Dương Tấn Thanh thì phải. Theo như hắn biết, Dương Tấn Thanh có một cái đam mê là rất thích nhìn lại hình ảnh xảy ra trong ngày thường, nên y thường là mang cái này quang ảnh châu theo bên cạnh, trừ khi có chuyện bất khả kháng ra, Dương Tấn Thanh rất là ít khi nào không có mang quang ảnh châu cao cấp này bên mình. Cái này thì có cái lợi ích gì đâu chứ? Dương Kỳ Năng không khỏi thầm thở dài, như hắn đoán không sai mà nói. Bên trong rất có thể là lưu lại hình ảnh mấy ngày qua xung quanh Dương Tấn Thanh, cũng có ghi lại những hình ảnh hôm nay Dương gia bị diệt vong một chuyện. Nhưng mà những cái này có quan trọng nữa đâu, người đem Dương gia bọn họ diệt vong, như Nguyên Giáp Thánh Vương cũng đã nói, là Sư Thiên Ngạn, Thái Thượng Trưởng Lão của Thiên Sư Thánh Cung. Nếu như còn chưa tra ra hung thủ là ai mà nói, cái này quang ảnh châu có thể là phát huy ra nó tác dụng vô cùng lớn. Nhưng mà Nguyên Giáp Thánh Vương đã khẳng định người đó là Sư Thiên Ngạn, thì đó chính là Sư Thiên Ngạn, không ai dám nghi ngờ ánh mắt của một vị Thánh Vương cường giả cả. Như vậy giờ đây, cái viên này quang ảnh châu bây giờ tác dụng là có chút vô nghĩa, công dụng của nó chỉ có thể giúp đỡ hắn có thêm một chút thánh tinh gây dựng lại Dương gia mà thôi. Cái ánh mắt này, không thể nào là hắn được, không thể nào là hắn được, võng du, bổ trợ huyền huyễn. Lưu ý đây là chuyện hậu cung ai dị ứng né luôn hộ mình. Cách chương.